Ngạ dục phong thiên. Tập 135. Chương 1035. Ta muốn thành tiên. Kiếm khí khủng bố, thanh kiếm từ đáy biển lao đến với tốc độ không tưởng tượng nổi. Đề thập tổ vương gia biến sắc, trong tâm thần lập tức xuất hiện cảm giác sinh tử mãnh liệt. Hắn đang muốn tránh né, nhưng Mạnh Hạo nhấc tay trái nắm lấy cánh tay để thập tổ vương gia đặt lên ngực mình, khóa thật chặt. Mạnh Hạo mắt tràn tơ máu, thần sắc dữ tợn, hung thần ác sát, nhìn chằm chằm để thập tổ vương gia. Lực lượng trên tay phải đến từ sinh mệnh của hắn, đến từ không cam lòng, càng đến từ sự điên cuồng của hắn. Người đệ thập tổ vương gia thần sắc đại biến, hắn lập tức âm âm phát tán tu vi ra xung quanh, tâm thần chấn động. Vào thời khắc sinh tử không cho phép một chút sơ sẩy. Hắn không biết tiên kiếm đó chạy ra từ chỗ nào, bởi vì khắp xung quanh đó là kiếm khí ngập trời, nhưng hắn có thể bao trùm bốn phía, phong tỏa toàn diện. Âm thành tiên kiếm này từ dưới đáy biển, không phải trực tiếp xông ra, không phải chém về phía đệ thập tổ vương gia, bởi vì như vậy thì tốc độ đã chậm một chút, mà hiện tại thời gian là tất cả. Nhưng Mạnh Hạo điên cuồng không chỉ là chờ đến hiện giờ mới ra tay một lần tiên khí cuối cùng của tiên kiếm, mà là xuyên thấu thân thể mình. Thanh kiếm này khoảng khắc xuất hiện đằng sau lưng Mạnh Hạo, nháy mắt xuyên thấu qua, xuất hiện trước mặt đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia có thể phong tỏa bốn phương tám hướng, nhưng hắn lại quên thân thể của Mạnh Hạo. Làm sao hắn cũng không ngờ Mạnh Hạo lại tàn nhẫn đến thế, không phải tàn nhẫn với kẻ địch, mà là tàn nhẫn với bản thân. Tiên khí xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, tốc độ như tia chớp trực tiếp xuyên qua ngực hắn, bắn thẳng vào đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia đầu óc thoáng cái bùng nổ. Lần đầu tiên hắn phán đoán sai lầm là Mạnh Hạo có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng mới thả ra sát khí, mà lần thứ hai phán đoán sai lầm là Mạnh Hạo lại để tiên kiếm xuyên thấu qua thân thể mình, không thể đề phòng, không thể chống đỡ. Nếu không thể sống, vậy thì cũng chết đi. Chết có gì đáng sợ? Người phàm trăm năm đã là thọ, Mạnh Hạo ta sống hơn 200 năm, chết thì có xá gì? Từ khi bước lên con đường tu hành, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ sống chết. Ta chú ý là tự do tự tại cả đời. Bí ngạn hoa cũng không trói buộc được ta, mà đệ thập tổ vương gia người muốn trở thành xiềng xích trói ta. Vậy cho dù ta tự chém bản thân, cũng phải chém người. Quyết tâm của Mạnh Hạo kinh thiên động địa. Tiên kiếm mang theo kiếm khí kinh người, trực tiếp đâm vào người đệ thập tổ vương gia. Thoáng cái, đệ thập tổ vương gia phát ra tiếng gào thảm thiết, vung tay lên, dậy khỏi tay của Mạnh Hạo, ném hắn bay ra, kéo theo đạo cơ hoàn mỹ thành đường màu đỏ, toàn bộ bị rút khỏi người Mạnh Hạo, tạo thành đám mây đỏ giữa không trung. Những sợi tơ đỏ hoàn mỹ trực trở này đang không ngừng cắn vào tay của đệ thập tổ vương gia, dung nhập vào người hắn. Vốn đây phải là lúc đắc ý nhất của đệ thập tổ vương gia, nhưng hiện tại hắn gào thét thảm thiết kinh thiên động địa. Tiên kiếm xuyên thấu ngực hắn, phá hoại trái tim, máu tươi phun trào, đệ thập tổ vương gia không ngừng lùi lại, thân sắc kinh hoàng. Cùng với sợ hãi, vết thương trên người là thứ yếu, nhưng hiện tại, trong người hắn, tràn lan kiếm khí điên cuồng, mới làm hắn kinh hãi. Nhưng những thứ này so với chấn động trong hồn phách vẫn còn rất nhỏ bé. Chân chính làm hắn sợ hãi là lúc này hồn phách trung chảy, có cảm giác như bị xé rách. Không! Đệ thập tổ vương gia gào lên, hắn cảm nhận được ba cổ hồn phách của mình vốn là một khối, nhưng sau khi bị tiên kiếm xuyên qua, lập tức bị xé rách. Hiện tại, ba hồn bảy phách đang nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Hạo, người đi chết đi! Đệ thập tổ vương gia phát điên chưa từng có, ngửa mặt gào thét, cả người nổ ầm ầm, chỗ máu me đầm đìa trước ngực nhanh chóng lan tràn, thân thể gầy yếu lúc này lại không ngừng phình ra. Sợi tơ đỏ, đạo cơ hoàn mỹ, không ngừng đập vào cánh tay hắn, bao trùm cả người hắn. Khí tức của tiên bùng nổ trên người hắn. Nhưng dù cho khí tức của tiên phụ xuống, hắn vẫn không thể khống chế được hồn phách tan trả. Tiên, ta muốn thành tiên. Đệ thập tổ vương gia điên cuồng gào thét. Mặc kệ, mọi giá lao về Mạnh Hào, thần sắc dữ tợn, vung tay lên, thiên địa chấn động. Tiên khí vọt tầng trời, toàn bộ biển trọng, rung chuyển. Mạnh Hào mất đi đạo cơ, tu vi đã sớm mất hết. Lúc này không còn là thanh niên, mà đã thành một lão già khô quắc chỉ còn lại một hơi. Nhưng hắn đang cười, nụ cười sảng khoái, có phần tự do, có phần dữ tợn, cướp đi đạo cơ của ta, ngươi phải trả giá đắt. Ngay khi đệ thập tổ vương gia điên cuồng ấn bàn tay khổng lồ xuống, thiên địa biến sắc, bao phủ cả người Mạnh Hào. Đột nhiên một tiếng thở dài truyền đến từ mặt biển xa, đồng thời sương mù đen tràn ra. Lập tức bao phủ người Mạnh Hào kéo mạnh, Mạnh Hào liền biến mất dưới bàn tay đệ thập tổ vương gia. Khi xuất hiện, đã ở trên một chiếc thuyền. Sau đó, chiếc thuyền này chậm rãi xuất hiện trong sương mù, hơi thở tang thương, dấu vết năm tháng. Ván sàn nứt nẻ, còn có mùi vị xa xưa, chính là U Luân Viễn Cổ. Ở trên ván tàu, có một cái bóng đang ngồi, mặc áo giáp rách nát. Mạnh Hào ở ngay bên cạnh hắn, lúc này nhắm mắt không biết sống chết. Lão tổ vương gia, một chưởng ấn nút, rơi xuống biển, đổ ầm ầm, xuất hiện một cái hố lớn. Trong mắt đệ thập tổ vương gia điên cuồng, ngửa đầu gầm thét, khí tức tiên càng thêm rõ ràng, nhưng thần sắc của hắn lại càng thêm điên cuồng, hồn phách đang nhanh chóng tiêu tán, mất đi một phách, hiện tại chỉ còn lại tam hồn lục phách. Ta không cam lòng. Hắn gào thét oán hận với Mạnh Hào đã đến cực hạn, hiện tại đầu óc mơ hồ, ý thức hỗn loạn. Ý nghĩ duy nhất chính là phải giết chết Mạnh Hào trước khi hồn phi phách tán. Đang muốn xông tới, U Luân chậm chậm lùi về. Nhìn rất chậm, nhưng mặc kệ, đệ thập tổ vương gia đuổi theo thế nào cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn U Luân biến mất trên biển. Giết! Đệ thập tổ vương gia trống lớn, hai mắt, mũi, miệng, trào mẫu, ngửa mặt lên trời thét. Vùng tay hung hăng vỗ lên đầu mình. Âm âm, hắn phun máu. Nhưng ánh mắt lại thoáng tỉnh táo. Ta muốn thành tiên. Ta muốn hồn phách hoàn chỉnh. Ta không muốn chết. Ta còn chưa chân chính thành tiên. Ta sắp thành tiên. Mắt hắn đỏ lên. Hiện tại thân thể lung lay. Lập tức xé rách khe nước hư không. Nhảy mắt biển mất. Khi xuất hiện, đã về đến Nam Vực. Về đến thiên địa vương gia. Ta muốn thành tiên. Ta muốn thành tiên. Ta không thể chết. Ta không thể chết được. Ta đã thu được đạo cơ hoàn mỹ. Ta đã dùng tiên căn. Ta đã xuất hiện tiên khí. Sao ta có thể chết được? Đệ thập tổ vương gia trống lớn, ý thức hoang tôn hỗn loạn. Hiện tại, ý niệm duy nhất trong tâm thần chính là thành tiên. Mắt hắn đỏ như máu, gầm thét xông thẳng về phía một thành trì của vương gia phía dưới. Trong thành, toàn là tộc nhân vương gia. Có người phàm, có tu sĩ, già trẻ lớn bé, đều là người vương gia. Ngay khi đệ thập tổ vương gia xông tới, trong thành có mấy trăm tu sĩ bay ra. Mỗi người nhìn thấy đệ thập tổ, đều thần sắc đại biến. Lão tổ, ngài. À, những người này vừa lên tiếng, đệ thập tổ vương gia đã đến ngay. Vung tay trực tiếp nắm lấy một tộc nhân vương gia, bóp mạnh, đầu người này dẹp dúm. Hồn phách vừa bay ra liền bị đệ thập tổ vương gia hít vào mũi. Những tộc nhân vương gia khác hoảng sợ. Còn chưa phản ứng, đệ thập tổ vương gia đã hóa thành cơn gió đen, quét ngang qua người. Không ngừng phát ra tiếng gào thảm thiết, tiếng nổ âm âm vang vọng. Mấy trăm người, hình thần câu diệt, hồn phách đều bị đệ thập tổ vương gia hút đi. Ta muốn thành tiên, ta không thể chết. Đệ thập tổ vương gia phát điên gầm lên, ánh mắt đỏ trực, lao thẳng xuống thành trì phía dưới. Nơi đi qua, không ngừng phát ra tiếng gào thảm thiết. Vô số hồn phách bay ra, bị hắn hút vào miệng, chỉ trong 10 hơi thở, toàn bộ thành trì một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có đệ thập tổ vương gia bay lên trời cao phát ra tiếng gầm trung trời. Hồn phách của ta, trở về đi. Hắn gầm lên lại bước đi. Trong phạm vi vương gia có tổng cộng 7 tòa thành như thế. Hắn lập tức biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên tòa thành thứ 2. Cảnh tượng tương tự, rít gào thảm thiết, vô số sinh mạng tan biến. Mây đen bao phủ thành trì, tất cả tộc nhân có huyết mạch vương gia, hồn phách đều nháy mắt bị đệ thập tổ vương gia cắn nuốt. Nhưng ba hồn bảy vía của hắn vẫn còn đang tiêu tán, hiện tại đã tan mất một hồn hai phách. Không! Đệ thập tổ vương gia gầm lên, lao thẳng đến thành trì thứ 3, nơi đó chính là tổ trạch của vương gia ở Nam Thiên Đại Địa. Ngay khi hắn đến gần, trong tổ trạch bay ra mấy ngàn tu sĩ, trong đó còn có hai người trảm linh. Lúc này sắc mặt đại biến. Lão tổ điên rồi. Hắn tàn sát tộc nhân hai thành trì. Hắn điên rồi. Ở dãy núi, mai táng các đời tổ tiên vương gia. Lúc này trên bảy ngọn núi truyền ra tiếng gầm trung trời. Nháy mắt có bảy chiếc quan tài bắn ra, sau đó nổ tung. Bên trong bước ra bảy lão già khô quắc, mỗi người đều giận dữ. Thập tổ, người muốn làm gì? Thập tổ, dừng tay. Bảy người đồng thời gầm lên. Vượt xa tiếng sấm nổ, làm cho đệ thập tổ vương gia thoáng xuất hiện một chút tỉnh táo. Ngay khi tỉnh táo, hắn biết được những gì mình đã làm, cả người run rẩy. Trong tâm thần của hắn cảm nhận được vô số tộc nhân bị mình giết, chịu khổ cắn nuốt. Cõi lòng của hắn đau nhói, nhưng chỉ có một chút mà thôi, chớp mắt sau đó. Trong mắt hắn toát ra, quyết đoán. Giết các người. Nuốt hồn phách của các người. Ta muốn thành tiền. Tất cả tộc nhân đều có thể chết, chỉ có ta không thể chết. Chương: từ nay về sau. Hắn cam nguyện sa đọa vì thành tiên, vì không chết. Đệ thập tổ vương gia chảy ra nước mắt, ngửa mặt trên trời thét gào. Mắt của hắn lại đỏ trực, tâm của hắn đã không còn, nhưng cảm giác với tộc nhân vẫn còn đó. Thân tình còn đó, nhưng mà đã bước ra, không thể quay đầu. Hắn không cam lòng chết đi, nhất là thu được đạo cơ hoàn mỹ, nhất là thân thể đã sinh ra tiên khí. Hắn chỉ có thể sa đọa. Hối hận ư? Hắn không biết, hắn chỉ có cắn nuốt. Hắn nuốt huyết bạch hồn phách, chí thân. Chỉ có hồn phách như vậy mới có thể cứu vãn tính mạng của hắn. Hắn chỉ có thể làm như thế. Vì thành tiên, đệ thập tổ vương gia gào thét. Ý thức mơ hồ, rơi vào điên cuồng. Giết, giết. Hắn giết không biết bao nhiêu người, cắn nuốt không biết bao nhiêu tộc nhân. Thành trì thứ 3 của vương gia Nam Vực. Trong một đêm, tất cả huyết mạch vương gia đều chết. Dãy núi mai táng các đời tổ tiên âm âm sụp đổ. Bảy lão già kia, dù cho tu vi không kém, nhưng hiện tại, so sánh với đệ thập tổ vương gia, có đạo cơ hoàn mỹ, có được tiên khí, vậy không phải là đối thủ. Lần lượt chết đi. Dãy núi sụp đổ, thiên địa trung chuyển. Vương gia, gốc rễ ở Nam Thiên Đại Địa. Trong một đêm, bị nhổ tận gốc, đến đây diệt tộc. Hắn là đệ thập tổ, ở Nam Thiên Đại Địa. Là lão tổ sống lâu nhất, là lão tổ tu vi cao nhất, là thần linh trong lòng tất cả tộc nhân vương gia. Nhưng hiện tại, thần linh hóa ma, giết chóc lật trời, ở trong giết chóc. Hắn thức tỉnh 3 lần. Lần đầu tiên là hắn giết đệ đệ của mình, đệ đệ ruột làm bạn với hắn biết bao nhiêu năm, đệ thập tổ vương gia. Từ tay hắn rút ra hồn phách thập nhất tổ, rớt nước mắt, cười điên dại nuốt vào miệng. Lần thứ 2, hắn giết một vạn bối mà những năm gần đây được hắn yêu thích nhất. Khi vạn bối này gào khóc xin lão tổ tha mạng, tự tay bóp nát đầu hắn, trắng đỏ đầu tay, hồn phách vào miệng. Lần thứ 3 là toàn bộ thế giới đều im lặng, dưới chân hắn, xung quanh hắn, một mảnh đổ nát, không còn một người sống. Hắn thức tỉnh. Chỉ là lần thức tỉnh này cũng chỉ vài nhịp thở, hắn liền rơi vào điên cuồng. Trên người hắn không còn thương thế, đã sớm khỏi, chỉ là hồn phách vĩnh viễn biến mất. Hai hồn ba phách. Chỉ còn có 4 hồn phách. Đây là kết quả đổi lấy sinh mạng của tất cả tộc nhân vương gia ở Nam Thiên Đại Địa. Hắn quả thực không hồn phi phách tán chết đi, nhưng chỉ còn một hồn bốn phách, đời này hắn cũng sẽ không tỉnh táo được mấy lần. Phần lớn thời gian, hắn chìm trong điên cuồng, rơi vào giết chóc. Hiện tại trước khi hắn lại sa đọa lần nữa. Nước mắt chảy dài, rơi xuống phế tích vương gia. Không biết đến bao nhiêu năm sau, nơi này có thể sẽ mọc lên một biển hoa màu mẫu. Hắn ngửa mặt phát ra tiếng cười thảm thê lương. Người hóa thành ánh sáng bay đi xa xa. Thành tiền, ta muốn thành tiền. Hắn đi, chìm trong điên dại vĩnh hằng rời đi. Từ nay về sau, Nam Thiên Đại Địa không còn vương gia. Từ nay về sau, Nam Thiên Đại Địa thêm một kẻ điên. Một kẻ bị mọi người gọi là kẻ điên thành tiên. Chỉ là rất ít ai dám chọc kẻ điên này. Bởi vì hắn đã bước nửa bước thành tiên. Trên người hắn đã sinh ra tiên khí. Chỉ còn thiếu một tiên kiếp cuối cùng, hắn sẽ có thể trở thành chân tiên. Nhưng hồn phách của hắn không đầy đủ. Trọn đời sa đọa sẽ không có một ngày gặp tiên kiếp. Thiên hạ hải, sau dưới đáy biển dị hoàng, có một đóa hoa biển ngạn khổng lồ đang chậm rãi lung lay, nhìn không rõ mấy màu, chỉ mơ hồ thấy được một bóng nữ nhân ngồi trên cánh hoa lấp ló như đuôi dây, lắc qua lắc lại. Không còn đạo cơ, hắn là ngã xuống rồi. Phong yêu nhất mạch chính là cực hạn, một mạch này đã đứt đoạn. Thiên hạ hải, bên ngoài tứ hoàng, một hoàng đạo lướt nhanh trên biển, đột nhiên chấn động, lập tức dừng lại, im lặng hồi lâu. Một cái đầu khổng lồ chầm chậm trồi lên mặt biển, nhìn về phía xa. Hơi thở của hắn mất rồi. Nhãi con này, cả một bụng xấu xa, chết cũng hay, chết càng tốt. Chết, hắn chết thế nào? Cái đầu khổng lồ khẽ trung. Hắn cảm thấy lẽ ra mình phải vui mừng, nhưng không biết sao lúc này hắn lại không vui được. Chết rồi, đáng chết, là ai giết hắn? Hắn là đệ tử nội môn duy nhất của lão tổ ta. Nhãi con này xáo quyệt gian trá, làm sao lại chết? Trên đảo, cô Ức Đinh Tam Vũ mơ hồ phát giác được, sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng dựa vào lưng lão già. Trong mắt toát ra bi thương. Không phải người đã hứa với ta, sẽ giúp ta hóa giải sao? Người không giữ lời hứa. Nam vực đại địa, trong Tử Vận Tông đan quỷ đang mỉm cười luyện chế một lò luyện đan dược. Đây là do hắn chuyên luyện chế cho đệ tử Mạnh Hạo. Hắn đã cảm ứng được không lâu sau thầy trò sẽ lại gặp nhau. Hắn muốn trước khi gặp sẽ luyện thành lò đan này. Nhưng lúc này lò luyện đan âm âm nổ tung. Đan quỷ nháy mắt già đi cả trăm tuổi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra xa thật lâu, thật lâu. Sở Ngọc Yên đang nhắm mắt nhập định, tu hành trong động phủ, nhưng nháy mắt này, nàng không rõ thế nào, trong lòng không yên. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy trên bầu trời đêm có một vì sao xẹt qua. Lúc bé, phụ thân có nói, một ngôi sao trời đại biểu cho một người ngã xuống. Ở Thanh La Tông, Hứa Thanh đang nhắm mắt cảm ngộ, đạo pháp thu được, ở Yêu Tiên Tông. Lúc này, người rung động. Khi mở mắt, sắc mặt trắng bệch, tay ôm ngực, cảm giác không yên mãnh liệt, làm nàng không còn lòng dạ tu hành. Khi ra khỏi động phủ, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Đau nhói, đây là lần thứ hai tim ta đau đớn. Lần đầu tiên là ở Vãng Sinh Động. Mạnh Hạo, là Quynh sao? Quynh xảy ra chuyện gì? Vì sao? Bồi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hứa Thành không biết vì sao mà bỗng dưng muốn khóc, cảm giác này tới quá đột nhiên, nhưng nàng không dám nghĩ sâu, nàng run rẩy bay lên, lao thẳng vào bầu trời. Nương theo cảm giác trong lòng, nàng không biết phương hướng, nhưng nàng tin cảm giác của mình. Nhắm về phía thiên hạ hải, vội vàng chạy đi. Ngày hôm nay, tánh tình mập mạp trở nên cấu gắt, ở trong Kim Hàn Tông, hắn nổi giận vô số lần. Bản thân cũng không biết là vì sao. Ngày nay, Trần Phàm giết người, thần sắc nhìn thì bình thản, nhưng sâu trong lòng lại tuôn trào vô số sát cơ. Hắn ra ngoài tông môn giết rất nhiều hung tù. Ngày nay, Huyết Yêu Tông, Vương Hữu Tài, tu vi đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nhưng hắn không có vui vẻ mà nhìn vào phía Triều Quốc ngày trước. Hắn nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại đồng bạn cũ. Ngày này, ở Bắc Địa, có một huyết tu trỗi dậy, một người tiêu diệt một tông môn cỡ nhỏ, trực tiếp chiếm giữ. Đó là một thanh niên lạnh khốc, vô tình. Tay đầy máu tanh, hắn có một pháp bảo, một hạt châu, hắn có tên Đổng Hổ. Ngày này, Đông Thổ Đại Đường, trên lầu cao, đôi phu thê đó lần đầu tiên xảy ra tranh cãi. Đang trong cãi nhau, nữ nhân rung động, đột nhiên đi ra. Nam nhân yên lặng ngẩng đầu, không ai nhìn thấy được, hắn chảy nước mắt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thiên Hà Hải, Hứa Thanh đã đến, không tìm được gì. Nàng tìm ở đây suốt 60 năm, cuối cùng đến gần Nam Vực, nàng lẳng lặng ngồi đó. Mỗi ngày nhìn Thiên Hà Hải, nàng có thể cảm giác được Mạnh Hạo ở nơi đó. Chỉ là cảm giác, nhưng nàng tin. Nữ nhân cãi nhau với phu quân một trận, khóc lóc cũng đi đến Thiên Hà Hải, đi Tam Hoàng, đi Nhị Hoàng, đi tất cả khu vực, không tìm được gì. Nàng tìm rất lâu, ở sâu trong Nhị Hoàng, đánh một trận với Lê Tiên. Trận chiến đó long trời lở đất, hải ma Nhị Hoàng đều chết hết. Nước biển màu đen bao phủ Tam Hoàng, thiên địa biến sắc. Trận chiến đó ai thắng ai thua, không người nào biết. Trăm năm sau, Thiên Hà Hải, trong nội hoàng, nước biển màu đỏ. Một chiếc thuyền cổ xưa trôi nổi trên biển. Bên trên có một lão già mặc áo giáp, khoanh chân ngồi đó, dường như đang nhìn ra xa. Không ai biết hắn đang nhìn cái gì. Ở bên cạnh lão già, nằm một người, không có tóc, không có chân mày, cả người khô quắc, đầy nếp nhăn. Nhưng vừa móc ra từ trong mộ, cả người mục nát, thậm chí không còn tay phải. Ở ngực, có một cái lỗ lớn, hắn không còn tim. Một cụm lửa lơ lửng trên người hắn, phát tán hơi ấm. Hào quang bao phủ thân thể hắn, hóa thành những đốm sáng. Bên trong ánh sáng, lóe lên vô số phù văn nhỏ, từ từ chui vào trong ngực Mạnh Hạo. Có thể nhìn thấy trong ngực Mạnh Hạo, máu thịt đang chậm chậm co rút, đang từ từ mọc ra. Năm tháng như có thể chảy mãi. Trong nội hoàng Thiên Hạ Hải, không ai tìm được chiếc thuyền cổ xưa này, cũng không ai tìm được Mạnh Hạo trên đó. Cho đến một ngày, lão giả mắt giáp từ từ mở ra, trong mắt ẩn chứa trời trăng. Năm tháng vô tận, chỉ nhìn một cái có thể thấy được mênh mông vô tận. Hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy liếc qua Mạnh Hạo. Chỉ một cái liếc, thời gian trên người Mạnh Hạo nháy mắt trôi đi trăm ngàn năm. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, tỏa ra đốm sáng, lần lượt dung nhập vào ngực Mạnh Hạo, máu thịt co bóp cũng tăng nhanh vô số lần. Bằng mắt thường nhìn thấy chúng khép lại, mọc ra trái tim mới, sang phẳng vết thương. Tay phải cũng mọc ra xương thịt, mọc dài trở lại. Tất cả cũng chỉ trong một cái liếc mắt nhìn. Cả người Mạnh Hạo đã khôi phục như thường, không nhìn ra thương thế. Chỉ duy nhất tóc của hắn màu trắng. Bộ dạng vẫn duy trì tang thương, trở thành lão già, sắp xuống mộ. Cảm giác suy yếu truyền ra từ người hắn. Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt của hắn mờ mịt. Nghĩ thật lâu mới dần dần làm rõ những ký ức hiện ra trong đầu. Hắn nhớ đến đệ thập tổ vương gia, nhớ cha mình vì tự do, tha trăng cùng chết. Cuối cùng, một kiếm chém hồn phách của đệ thập tổ vương gia. Tù vị của ta. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể mình. Thật lâu sau, Mạnh Hạo lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía lão nhân mặc giáp, đưa lưng về phía mình, như vĩnh hằng trôi theo chiến thuyền này. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Mạnh Hạo chắp tay, cúi đầu thật sâu. Chương trên thuyền. Lão già không nói gì, dường như trong thế giới của hắn không có bóng dáng của Mạnh Hạo. Lão chỉ lưu lạc trong thiên địa, ngẫu nhiên gặp Mạnh Hạo, ngẫu nhiên nhớ lại ký ức, tùy tiện ra tay cứu mà thôi. Thiên địa, con có tận cùng. Tận cùng của ta, con ở đó không? Lão già lẩm bẩm, giọng khàn khàn, vô cùng tang thương, sau đó thở dài, nhắm mắt lại, cả người rơi vào không linh. Mắt của Mạnh Hạo rõ ràng thấy được bóng lưng của hắn,

Mạnh Hạo có chút thác loạn, càng mơ hồ. Hắn nhìn thấy rất nhiều người tu hành, cảm nhận được từng cái đạo, nhân quả, sống chết, hoàn tuyên, bất tử. Còn có thật giả, hắn nhìn thấy từng người đi tới, trở thành cả một thế giới, mai táng bản thân, làm bạn với người khác. Hắn nhìn thấy một người phiêu lưu vĩnh hằng trong không gian, đi tới không biết tận cùng ở nơi nào. Người đó hắn nhìn thấy được lão già áo giáp. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo nhìn thấy một mảnh thiên địa khác, có một nam nhân ôm thi thể cô gái, ngửa mặt gào thét, trong ánh mắt thiêu đốt. Mạnh Hạo nhìn vào cảm thấy kinh hãi, đó là điên cuồng cùng chấp nhất. Trời làm nàng chết, ta cũng phải làm nàng sống lại. Đây là lời của nam nhân, làm cho tâm thần của Mạnh Hạo dấy lên chấn động chưa từng có. Hắn chấn động không phải câu chuyện nam nhân và cô gái kia. Hắn chấn động là quyết tâm cùng với ý chí kiên cường của nam nhân. Dù cho thiên địa sập đổ, cũng không thể xóa bỏ được. Kiên cường như thế, ta vốn cho rằng mình cũng có. Nhưng so với hắn, ta lại không bằng. Ta dù mất đi tu vi, tính mạng cuối cùng, nhưng ta lại từ bỏ như vậy sao? Ở trên thuyền, Mạnh Hạo lặng lẽ tự hỏi vấn đề này. Trong mắt hắn dần xuất hiện một tia ngọn lửa sinh mệnh. Ngọn lửa mờ nhạt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng nháy mắt, ngọn lửa này lại sáng ngời hơn. Ở trong ngọn lửa đang thiêu đốt một thứ gọi là ý chí. Khi Mạnh Hạo trầm tư, chiếc thuyền lại chấn động. Hắn nhìn thấy thế giới biến đổi, xuất hiện chính ngọn núi hư vô. Chính ngọn núi tam thương cao vút, năm tháng vô tận. Từ xa xưa, đã vẫn tồn tại, không thể hình dung nó lớn cỡ nào. Nhưng Mạnh Hạo có thể xác định nó lớn gấp mấy lần tất cả những thế giới mình đã thấy. Trong không gian còn có chính biển, chính núi, chính biển. Ở giữa là tinh hải bàn bạc hội tụ từ chính biển. Trên mỗi ngọn núi đều có bốn ngôi sao, mà trời trăng quấn quanh ngọn núi đầu tiên, lần lượt luân phiên để cho ánh mặt trời và ánh trăng lan tỏa trong không gian vô hạn, bao trùm một mảnh, chiếu rọi một biển. Hình ảnh vô cùng xinh đẹp, Mạnh Hạo nhìn thấy trong lòng nổi lên sóng gió mãnh liệt. Chẳng lẽ đây là Cửu Sơn à? Nhìn chính ngọn núi, trong lòng Mạnh Hạo trào ra ý nghĩ không thể tưởng tượng. Người ta dùng thôn sơn quyết nuốt vào chính ngọn núi này, không biết có thể khôi phục được tu vi. Ý tưởng này quá to gan, Mạnh Hạo nghĩ mà thôi. Nhưng ý niệm này trong đầu nháy mắt đâm sâu cắm rễ, làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Hắn nhớ đến người kiên quyết ôm cô gái trống giận, nghĩ đến con đường của mình. Ta thật sự sẽ bỏ qua sao? Ngọn lửa sinh mệnh trong mắt Mạnh Hạo càng sáng lạng hơn. Hắn quét qua Cửu Sơn Hải, cuối cùng rơi vào ngọn núi thứ 9. Hít sâu một hơi, hắn không chần chừ vận chuyển thôn sơn quyết. Pháp quyết này không cần tu vi, chỉ cần tâm. Quan sát ngọn núi thứ 9, ấn nó vào trong lòng. Như đi qua núi sóng, ghi vào trong lòng là có thể mang đi. Ánh mắt của hắn sơ suất nhìn qua ngọn núi thứ 9, cả người không linh, quên mất thời gian trôi đi, quên mất mọi thứ bên cạnh, chỉ có ngọn núi thứ 9 là còn tồn tại. Có mất mới có được. Hắn mất đi tu vi, nhưng hiện tại, tâm linh được thăng hoa, nhất là lúc này, trong yên lặng, lặng lẽ cảm ngộ ngọn núi thứ 9. Dần dần trong đầu Mạnh Hạo, ngọn núi này ngày càng rõ ràng. Một năm. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm. Mạnh Hạo chìm trong nhập định, không ngừng ghi nhớ ngọn núi thứ 9 vào trong đầu. Cho đến một ngày, khi hình dáng ngọn núi thứ 9 hoàn toàn ghi khắc vào đầu hắn, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, ngọn núi thứ 9 trong đầu hắn tan rã, hóa thành vô số phù văn. Mỗi một phù văn đều tồn tại rất nhiều đạo. Những đạo này Mạnh Hạo không hiểu, nhưng dùng thôn sơn quyết để nhìn, chúng có thể coi như hồn núi, dung nhập những đạo này ngang với nuốt lấy hồn của ngọn núi thứ 9. Mạnh Hạo nhìn những phù văn, mỗi một cái đều thâm sâu, ẩn chứa khả năng vô hạn. Mạnh Hạo nhanh chóng bị lạc vào đó, chìm đắm trong đó. Chính hắn cũng không phát hiện. Trong khi quan sát, trên người hắn có thêm một chút khí chất khác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trên núi thứ 9, có một cỗ ý chí tang thương chợt trồi lên. Là ai đang cảm ngộ ngọn núi thứ 9 của lão phù? Lão phù Quý Thiền, đệ cửu sơn hải chủ. Tiếng nói tang thương trịnh vang, ngọn núi thứ 9 nháy mắt mờ đi, cả thế giới kéo lên gợn sóng, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, lập tức tỉnh lại. Ý chí đó quét ngang khắp đời, nhưng không tìm được chiếc thuyền, cũng không tìm được Mạnh Hạo. Chiếc thuyền lại tiến tới, rời khỏi ngọn núi thứ 9, đi đến ngọn núi thứ 8, vẫn tiến tới với tốc độ cố định. Núi thứ 7, núi thứ 6. Mỗi một ngọn núi, Mạnh Hạo đều nhìn không rõ, cho đến khi chiếc thuyền đến núi thứ 4, đột nhiên một cỗ khí tức âm trầm chạy ra, bao phủ khắp nơi. Cái gì là sống? Cái gì là chết? Địa phủ chúng sinh, một ngày không độ. Ta, một ngày không sống. Năm tháng luân hồi, một ngày địa phủ. Không cười vui. Ta một ngày không chết. Hồn trở về, phách đi ngàn. Sao không trở về? Tiếng nói tang thương truyền ra, toàn bộ núi thứ 7 nổ vang trình. Một đại điện âm âm trồi lên, đi thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong đại điện này bay ra một con trâu, một con ngựa, toàn thân màu đen, khí thế ngập trời, lật tung vòm trời, khí tức tử vong lan tra ập đến. Mạnh Hạo nhìn thấy con trâu ngựa này, cả người run rẩy, muốn ngủ say, hồn phách muốn bay ra. Cái gì là sống, cái gì là chết? Trong đầu Mạnh Hạo lúc này chỉ còn lại tiếng nói này vang vọng. Nhưng nháy mắt, trâu ngựa ập đến, chiếc thuyền đã đi xa. Đại năng không chịu ngủ yên, luân hồi là tận cùng của đạo. Chính ngươi không muốn ngủ yên, làm gì còn phải kéo hắn đi theo đời ngươi? Ở đằng sau Mạnh Hạo, ngọn núi thứ 4 truyền ra tiếng thở dài. Mạnh Hạo nghe được tiếng nói này, tâm thần bùng nổ càng thêm dữ dội, cho đến khi chiếc thuyền đi qua núi thứ 3, núi thứ 2. Khi đến núi thứ nhất, Mạnh Hạo không nhìn rõ, tất cả đều hóa thành trắng đen, trở thành hai luồng khí tức lượn lờ trong hư vô, có hai hạt châu sinh ra trong đó. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn vào tay mình, lúc này trong tay có hai hạt châu, không phải thực chất mà là khí hóa thành. Hai hạt châu đen trắng chậm rãi xoay trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, ở trong trắng và đen như ẩn dấu thâm ảo của thiên địa. Mạnh Hạo im lặng, hắn có thể cảm nhận được, mình tìm hiểu được hai hạt châu trắng đen từ lão giả áo giáp. Bên trong ẩn chứa đại đạo, có lẽ không phải con đường của hắn, nhưng loại đạo này có thể làm con đường của hắn đi càng xa hơn. Trong trắng và đen, tồn tại tất cả thế giới, ta đã thấy tất cả đạo. Cái gì là sống, cái gì là chết? Mạnh Hạo nhắm mắt, hiện tại hắn nhớ đến thuật kinh thiên của Kha Cửu Tư, Ly Thần Quyết. Chương Cố Thổ. Ly Thần Quyết có thể tu thành thần hồn bất tử, một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi không thể diệt, cho dù chết vô số năm sau cũng sẽ tái sinh xác thịt. Thuật này không phải một trong 3.000 đại đạo của yêu tiên cổ tông, mà là trước kia Kha Văn Hải vô tình thu được, coi như là chí bảo. Tu vi của hắn đã thành, không thể tu hành, cho nên để Kha Cửu Tư tu luyện. Khi thuật này quá khó, dù cho Kha Cửu Tư thiên phú ngất trời cũng khó mà hiểu thấu. Cuối cùng, trước khi Kha Văn Hải ngã xuống, luyện chế chí bảo, lại thêm Kha Cửu Tư trải qua đại biến, thế mới hiểu ra, ngưng tụ thần hồn bất tử, luân hồi bất diệt. Sống và chết, Ly Thần Quyết. Mạnh Hạo thì thào. mơ hồ hiểu ra một chút, nhưng vẫn mơ hồ, nắm được một chút phương hướng. Nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì cả. Hồi lâu, Mạnh Hạo mở mắt, cúi đầu nhìn hai hạt châu trắng đen, nhìn một lúc toàn bộ ý chí đều dung nhập vào trắng và đen. Dường như trắng và đen này hóa thành lốc xoáy, cắn nuốt tất cả, chậm rãi chuyển động trong đầu Mạnh Hạo, dần dần hiện ra hình ảnh. Hình ảnh đó sừng sững trong thiên địa, tu vi tỏa ra, nhấc tay lên, hai hạt châu đen trắng chuyển động trong tay hắn. Một loạt dao động không thể nói rõ phát tán ra từ hai hạt châu, tràn ra toàn thế giới, khắp mọi nơi, vô số sinh mệnh sùng bái Mạnh Hạo. Có thể dễ dàng nắm giữ sống chết của bọn họ, cho nên hai hạt châu đầy như tồn tại, đại đạo nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong của thế gian. Cuối cùng có một ngày, chiếc thuyền ầm một tiếng lại ngừng. Mạnh Hạo mờ mịt mở mắt, nhìn thấy biển rộng quen thuộc, đó là Thiên Hà Hải, thấy được mặt đất quen thuộc, đó là Nam Vực đại địa. Chiếc thuyền này dừng ở giao giới giữa Nam Vực và Thiên Hà Hải. Mạnh Hạo liền tỉnh táo lại, như một giấc mộng, một hành trình trong mộng, hoặc là tìm đạo trong giấc mộng. Giữa sống và chết, người chưa từng chết không thể hiểu được. Mạnh Hạo im lặng một hồi, từ từ đứng lên, quay đầu nhìn Thiên Hà Hải đằng xa. Mặt biển yên lặng, không một gợn sóng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đến lúc đi rồi, cho nên thuyền mới đưa ta đến đây. Ly thần quyết, giữa sống và chết mới hiểu ra. Hiện tại ta còn lanh quanh ngoài cửa. Như vậy, ta cam lòng cả đời lặng lẽ chết đi như thế. Ta không cam lòng. Trong mắt Mạnh Hạo toát ra chấp nhất mãnh liệt, chấp nhất như lửa, thiêu đốt tính mạng của hắn, đốt cháy tất cả mờ mịt và chua xót tương lai. Ta còn có hy vọng. Dù cho mất đi đạo cơ, ta cũng vẫn còn hy vọng. Hy vọng của ta ngay ở vãng sinh động. Ánh mắt Mạnh Hạo phát sáng mãnh liệt. Vãng sinh động là hy vọng của hắn, là chỗ lựa chọn cuối cùng. Đối với vãng sinh động, Mạnh Hạo hiểu biết không nhiều, nhưng ở Nam Vực thì có rất nhiều truyền thuyết về vãng sinh động. Trong những truyền thuyết này, đa số đều là những cường giả khi sinh mệnh đến cuối, trước khi chết sẽ bước vào vãng sinh động, khao khát vãng sinh trong đó, lại có được sinh mệnh tràn đầy. Nếu như coi đây là khởi đầu, chết là kết thúc. Như vậy, từ sống đến chết là một lần luân hồi. Mà ở vãng sinh động, trong truyền thuyết, có thể cho người ta sống một lần luân hồi thứ hai, như có được sinh mệnh thứ hai. Những truyền thuyết này, Mạnh Hạo đã nghe không ít ở Nam Vực. Thậm chí hắn còn tự mình đặt chân đến vãng sinh động. Chỉ là ở trong vòng ngoài, không chân chính tiến vào trong. Vừa vào vãng sinh, thân chết trước, chết rồi mới có mạng nghịch thiên. Trong truyền thuyết, vãng sinh động không phải ai cũng bước vào. Chỉ có người khao khát vô hạn với sinh mệnh, tử khí toàn thân, có đại quyết tâm, đại nghị lực mới có thể đặt chân vào trong động. Bằng không, giữa đường sẽ tự ngã xuống. Mạnh Hạo nhìn về phía Nam Vực, ánh sáng trong mắt càng thêm mãnh liệt, mang theo chấp nhất, không cam lòng với tương lai. Hắn hít sâu một hơi. Vãng sinh động, Mạnh Hạo ta xông vào một lần, xem thử bên trong có thể mở ra luân hồi lần thứ hai hay không. Sống thêm một đời, Mạnh Hạo đi tới. Theo ván tàu xuống thuyền, đạp chân lên bờ cát, hắn quay đầu lại, nhìn thấy U Luân Thượng Cổ chậm chậm lùi về. Mặt biển trồi lên sương mù, bao phủ U Luân, che khuất nó, sau đó biến mất. Chỉ có trước khi biến mất, trong ánh mắt của lão giả mặc giáp trên thuyền mới hiện ra một tia thâm thúy, nhìn về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn lão, hai người cách sương mù nhìn nhau. Hắn thấy được không phải thế giới của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thấy được cũng không phải thế giới của lão. Dần dần sương mù tiêu tán, U Luân Thượng Cổ lại sớm biến mất. Nếu nó không muốn cho người thấy, vậy không ai có thể biết sự tồn tại của nó. Nam vực đại địa, rất nhiều chỗ giao nhau với thiên hạ hải. Ở chỗ giao nhau, bãi biển hoang vắng, đôi khi thấy được xương cốt chim thú, xung quanh yên ắng, không có hơi người. Mạnh Hào đầu tóc xám trắng, mặc áo dài tu sĩ, chỉ có mặt mũi già nua, nhìn như cụ già phàm tục. Không biết nơi này cách vãng sinh động có xa lắm không? Mạnh Hào đi trên bờ cát, mỗi một bước đều đạp sâu trong cát, đi rất lâu mới rời khỏi bờ cát này. Ở bên rìa núi rừng, ánh mắt hắn quét qua xung quanh, đi tới trước sườn núi đã rất lâu rồi Mạnh Hào chưa đi qua. Trong trí nhớ trước khi trúc cơ, mình ở Triệu Quốc thường xuyên qua lại rừng núi, nhưng từ sau trúc cơ đều là bay đi. Sườn núi không dễ đi, tràn đầy gai góc. Khi sắc trời chiều sắp tắt, hoàng hôn phủ xuống, Mạnh Hào mới qua một ngọn núi, thở hồng hộc, cả người mệt mỏi. Khi hoàng hôn mới dựa vào một cây to, ngồi xuống nhập định. Nhập định đã trở thành thói quen, cho dù là không có tu vi để vận chuyển, nhưng nhập định như vậy cũng làm cả người Mạnh Hào thả lỏng. Sắc trời ngày càng tối. Khi tối đen, đột nhiên trong rừng xa phát ra tiếng gầm khẽ, đồng thời mùi gió tanh ập đến. Ngay sau đó, trong rừng phía trước Mạnh Hào đi ra một con chó hoang ba đầu. Con chó ba đầu này, một cái đầu khô rút, một cái phát ra âm lạnh, cái cuối cùng thì hung bạo. Dãy núi này rõ ràng là lĩnh vực của hung thú. Mạnh Hào đặt chân vào khiến cho nó xuất hiện, trong mắt lóe lên sát khí hung tàn. Nhưng nó không đến gần mà vòng quanh Mạnh Hào, tu vi của nó không kém, đã ngưng khí tầng 9. Có trực giác, mơ hồ cảm thấy Mạnh Hào ẩn chứa nguy hiểm vô hạn, nhưng cố tình ở trong lúc nguy hiểm này, Mạnh Hào cho nó cảm giác yếu ớt như người phàm. Loại mâu thuẫn này làm nó không khỏi do dự. Nhưng nó kiên nhẫn cũng chỉ duy trì được nửa nén nhang, liền hung bạo gầm lên, nhảy vọt ra. Vụt như chớp, lao thẳng về phía Mạnh Hào. Ba cái đầu, ngoài một cái đầu héo khô, hai cái đầu khác đều há to miệng máu. Mùi tanh ập tới, lao thẳng đến. Mạnh Hào đột nhiên mở mắt, thân thể của hắn suy yếu, nhưng khi vừa mở mắt ra, trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng lạng. Tia sáng lằn này ẩn chứa sát khí của Mạnh Hào năm đó ở Tây Mạc, dẫn ô thần bộ lạc rời đi. Hắn giết rất nhiều tu sĩ, trên người sớm có sát khí, bình thường có tu vi áp chế hóa giải thì cũng thôi, nhưng trước mắt không thể áp chế được nữa, lúc này bùng ra từ trong mắt. Cục! Mạnh Hào hư lạnh, dù cả người suy yếu nhưng vẫn có một cổ khí tế hóa thành uy áp vô hình, rơi xuống người con chó ba đầu. Con chó ba đầu lập tức dựng thẳng lông tơ, khựng giữa không trung, thần sắc hoảng sợ. Nghe tiếng của Mạnh Hào, không chút chần chừ quay người vội vàng bỏ chạy. Dọa chạy con chó hoang này, Mạnh Hào đứng lên. Dù đã là hoàng hôn, nhưng hắn vẫn còn phải đi. Hắn rất mệt mỏi, nhưng trong mệt mỏi, Mạnh Hào phát hiện thân thể mình dù suy yếu, nhưng che giấu một cổ lực lượng, đó là lực lượng thân thể trước kia. Sở dĩ không hiện ra là bởi vì sức sống của Mạnh Hào suy kiệt, không thể chống chịu nổi. Giống như người đàn ông khỏe mạnh, bị bệnh lâu, từng có sức mạnh trăm cân, hiện tại có thể phát huy 1/10 cũng là xa vời. Mà Mạnh Hào còn nghiêm trọng hơn cả bệnh nặng. Sức sống suy kiệt khiến cho Mạnh Hào mơ hồ hiểu ra, một khi mình bùng nổ lực lượng thân thể, vậy cũng là lúc sinh mệnh cuối cùng. Mạnh Hào khó nhọc bước đi, mặc kệ mặt trời lên xuống, thân thể già nua thêm, nhưng trong mắt hắn, khao khát sinh mệnh càng nồng. Cho đến khi hắn đi ra dãy núi, đứng trên đỉnh, phóng mắt nhìn ra, thấy được một mảnh hồ khổng lồ. Mạnh Hào sững sờ, mảnh hồ này cũng có thể gọi là biển. Mạnh Hào không thể quên nơi này, bởi vì nơi này từng là quê hương của hắn. Nơi này là lãnh thổ Triệu Quốc ngày xưa, năm đó Kháo Xưng lập tổ trời đi. liền hóa thành hố sâu. Đến nay, đã qua 100 năm, liền biến thành hồ. Chiếc thuyền đó đưa ta đến nơi này. Mạnh Hạo thì thào, đi đến trước, cho đến bên bờ. Hắn nhìn vào nước hồ, trong lòng hiểu ra. Ta sinh ở đây, nơi này là khởi điểm của ta. Mạnh Hạo ngồi xuống, nhìn nước hồ, hắn nhớ nhà. Trên hồ có thuyền, nhưng rách nát, trôi nổi bên bờ. Cũng có một căn nhà gỗ, cũng tràn đầy tang thương. Rất lâu rồi không có người đến. Lúc này bầu trời nổi mây đen, trong tiếng sấm ầm ầm, có tia chớp xoẹt qua. Mưa từ từ trút xuống. Mạnh Hạo đi vào trong nhà gỗ, ngồi dưới mái nhà, nhìn mưa bên ngoài, lặng lẽ nhìn. Người hắn còng xuống, mặt mũi tang thương, xung quanh chỉ có tiếng mưa rào rào trên hồ nước, cùng tiếng gõ lên nhà gỗ, ngoài ra là yên lặng. Cho đến khi hoàng hôn phủ xuống, bầu trời đã đen. Trăng trầm giấu trong mây đen, chỉ lộ ra một góc, mưa vẫn ào ào, lại nổi lên gió mạnh. Thổi qua mặt hồ, làm cho chiếc thuyền nát trôi đi, lại rơi vào người Mạnh Hạo trong gió rét. Mạnh Hạo kéo chặt quần áo, lúc ngẩng đầu, hắn thấy trên mặt hồ có một nữ nhân áo trắng, đang từng bước đi đến. Nháy mắt nhìn thấy nữ nhân này, Mạnh Hạo sững sờ, im lặng cúi đầu. Chương, ngươi sinh, ta sinh. Nữ tử đi đến bên bờ, mưa rơi bên ngoài thân thể nàng, không hề rơi một chút nào vào quần áo cả. Bộ dáng của nàng rất đẹp, nhất là loại khí tức tu sĩ, càng làm cho cả người nàng xuất trận kỳ ảo. Dung nhan của nàng rất lạnh, nhíu mi, trong mắt lại có chua xót, mơ hồ có thể nhìn thấu lo lắng và mờ mịt trong nội tâm nàng. Nàng là Hứa Thanh, tìm Mạnh Hạo đã rất nhiều năm, thủy chung không có tìm được. Nàng gầy rồi, mang theo phương hướng trong lòng. Một ngày này, nàng tìm được hồ nước này, đây cũng đã từng là quê hương của nàng. Mạnh Hạo thấy được nàng, nàng cũng nhìn thấy Mạnh Hạo thương tang. Có loại quen thuộc không hiểu khiến nàng thay đổi phương hướng đi đến nhà gỗ. Ngươi là người chèo thuyền ở đây à? Mạnh Hạo liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này khiến cho lòng người run rẩy. Mạnh Hạo cúi đầu, trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm của Hứa Thanh bình tĩnh, trước sau như một, mang theo cảm giác lạnh như băng. Bộ dáng Mạnh Hạo thay đổi quá nhiều, cho dù là người quen đi nữa cũng rất khó nhận ra tự vẻ ngoài. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, gật gật đầu. Người ở nơi này, có từng thấy qua những người khác? Hứa Thanh nhíu mi chặt hơn. Nàng tìm trong năm, mỗi một lần tìm, lại là một lần mất mát. Nhưng nàng không có bỏ qua. Sống phải gặp người, chết phải thấy thi thể. Nếu như không tìm được, nàng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tính tình của nàng đơn giản, nhưng chính sự đơn giản này khiến cho nàng có sự chấp nhất của chính mình. Nàng sâu xa có loại cảm giác, nếu mình không tìm được Mạnh Hạo, như vậy có lẽ cả đời này cũng đều không tìm được. Không có thầy. Mạnh Hạo lắc đầu, thong thả nói, thanh âm hắn khàn khàn, đã không có sự tương tự ngày trước. Có thể thấy được Hứa Thanh là hắn đã thấy đủ rồi, nhưng bộ dáng này của mình, hắn không muốn cùng Hứa Thanh quen biết nhau. Quen biết nhau thì có thể như thế nào? Chẳng qua là ở ngoài vãng sinh động có thêm một người nhớ kỹ bản thân. Một khi hắn không đi ra ngoài được, lại có một bóng hình xinh đẹp cả đời bi thương ảm đạm. Nếu là như thế, chẳng bằng quên đi thì hơn. Ánh mắt Hứa Thanh quét khắp nơi, đáy lòng khẽ thở dài. Nàng cũng đã dùng thần thức quét qua Mạnh Hạo, thấy được chỉ là một người phàm. Nhưng ở trên người Mạnh Hạo, có cảm giác quen thuộc khiến nàng không nhìn được lần nữa, nhìn một cái nữa. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy? Không có. Mạnh Hạo lắc đầu. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn Mạnh Hạo. Rất lâu sau, ánh mắt nàng lộ ra một chút phức tạp. Phức tạp này rất dày đặc, dần dần hóa thành bi thương. Thân thể của nàng cũng hơi run rẩy một chút. Ta đang đi tìm một người. Hắn là đạo lữ của ta. Nếu như ngươi thấy được hắn, giúp ta nói cho hắn biết, kiếp này hắn sinh, ta sinh, hắn chết, ta chết. Hứa Thanh chua xót xoay người, đi vào trong mưa. Ở trong nước mưa, quần áo màu trắng giống như một đóa hoa sen màu trắng xinh đẹp, tuyệt luân, càng đẹp hơn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Hứa Thanh trong mưa. Trong mắt của hắn lộ ra một chút nhu hòa. Hắn thấy được mệt mỏi của nàng, thấy được nóng nảy trong lòng nàng, khẽ thở dài một tiếng. Tu hành, có người lựa chọn chính là vô kiên vô quại. Niệm đầu thông suốt, mà có người lại là trong lòng có chấp niệm, lấy chấp niệm tu hành, thành tựu đại đạo thiên địa. Nàng vốn là không nhiễm bụi trần, là sự xuất hiện của ta tạo nên gợn sóng. Chờ một chút. Mạnh Hạo nhẹ giọng gọi lên tiếng. Trong mưa, bước chân Hứa Thanh chợt ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi nhìn lại, ở trong nhà gỗ, cả người Mạnh Hạo dường như bị bao phủ ở trong bóng tối, tang thương, tuổi già, mục nát. Người mà cô nói có phải là một thư sinh 20 tuổi, mặc trường bào màu xanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái, trầm mặc một lát gật gật đầu. Nhiều năm trước, ta thấy một người có dáng vẻ như vậy. Hắn ở chỗ này. Một năm sau, chết ở trong này. Hắn nói nơi này là nhà hắn. Mạnh Hạo khang khang nói, trước khi chết, hắn đưa cho ta một cái túi. Nói rằng nếu như có người tới tìm hắn, nhờ ta đưa cái túi cho đối phương. Mạnh Hạo nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi trữ vật, đặt ở một bên. Hứa Thanh cả người đứng ở trong mưa. Những giọt mưa bên ngoài thân thể xuyên thấu, có sự xa lạ vô hình rơi trên người nàng. Nàng sâu đậm nhìn Mạnh Hạo, yên lặng đi lên trước, kinh ngạc nhìn túi trữ vật. Khi cầm lên, trong mắt của nàng đã chảy nước mắt. Chỉ là ở trong nước mưa, không phân rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt. Hứa Thanh cười thảm, sau khi liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người, cầm túi trữ vật, đi vào trong mưa. Mạnh Hạo một bực nhìn bóng lưng của nàng. Ánh mắt phức tạp, không nói chuyện. Hứa Thanh đi được 7 bước, đưa lưng về phía Mạnh Hạo rồi dừng lại. Nàng không quay đầu lại, nhưng thanh âm quanh quẩn. Mặc dù ta chậm chạp, không đủ thông minh, nhưng ta không phải người ngu. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn biết lời của mình không thể lừa gạt được Hứa Thanh. Nhưng có một số thời điểm, thật và giả không quan trọng. Một cái kết quả là đủ rồi. So với để Hứa Thanh cứ như vậy, hành hạ bản thân tiếp tục đi tìm, Mạnh Hạo hy vọng nàng có thể chặt đứt hết thảy, làm một cái kết thúc. Từ nay về sau, vẫn là không nhiễm bụi trần, thật đơn giản. Quên hết đi. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, tâm của hắn cũng đau nhói. Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười, trong nụ cười mang theo kiên quyết, mang theo chấp nhất, mang dứt khoát. Tay phải nàng nâng lên, một đạo kiếm quang từ trong tay bay ra, chạy thẳng tới mặt đất. Kiếm này sắc bén đâm vào mặt đất, tầng tầng xoay tròn, đào ra một cái hố sâu dài. Cùng lúc đó, trong núi rừng xa xa, một khối núi đá bay tới. Khi tới trước mặt Hứa Thanh, nàng vung tay phải lên, núi đá lập tức xoay tròn. Các góc bị cắt dần, cuối cùng hóa thành một tấm bia đá. Tay phải nàng nâng lên, nhẹ khắc dòng chữ ở trên tấm bia đá. Mạnh Hạo, Hứa Thanh chi mộ. Phịch một tiếng, tấm bia đá này rơi vào hố sâu bên cạnh. Hứa Thanh quay đầu, trong mắt lộ ra kiên quyết cùng quyết đoán, nhìn Mạnh Hạo. Trên đại Thanh Sơn, ta và ngươi gặp nhau. Ở trong Kháo Sơn Tông, dưỡng nhân đàn duyên, một tiếng sư tỷ, hẹn tam sinh. Nam vực phúc địa, lúc ta tuyệt vọng, bóng dáng ngươi tức giận ngập trời. Ánh vào trong mắt ta, nước mắt ta cũng không thể khiến thân ảnh của ngươi mơ hồ. Trong Thanh La tộc, sự xuất hiện của ngươi tương trợ ta vu hồn tam. Lúc gần đi, mỉm cười, khiến lòng ta rung động. Trong Vãng Sinh Động, một khắc ngươi xoay người, bóng lưng đã đi vào trong lòng ta. Tam sinh không quên, tay mặt tứ hải. Ta tìm ngươi rất lâu, nước mắt tích tụ trong tử hải. ta không biết ngươi có cảm thụ được hay không. Trong Yêu Tiên Tông, khi chúng ta gặp nhau, ngươi có biết hay không? Ta vui sướng. Đoạn ngày kia là lúc ta vui vẻ nhất, sinh sống bình tĩnh. Ta bồi tiếp ngươi, ngươi bồi tiếp ta, cùng nhau tu hành. Cho đến ngày đó, ta không thể tu hành. Lòng của ta đã loạn, không hiểu bất an. Ta muốn đi tìm ngươi. Ngươi sinh, ta sinh. Ngươi chết, ta chết. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Mạnh Hào tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn mạnh mẽ mở mắt ra, hai mắt vẫn đục. Nhưng lúc này, cho dù là lại vẫn đục, cũng vẫn nhìn chăm chú. Hắn nhìn Hứa Thanh, nhìn mộ bia, thấy được Hứa Thanh quyết đoán, thấy được bi thương trên mộ bia. Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Đây không phải là lời tâm tình gì cả. Đây là một cái ước định. Ta tính tình đơn giản. Nhưng người đơn giản không phải là không có chấp niệm. Một khi có, không thể quên được. Đường tu hành xa xa, ta một mình không đi tiếp được. Nếu như thế, cùng với ngươi, cùng nhau xuống hoàng tuyền thì như thế nào? Chỉ hy vọng, nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Hứa Thanh nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm không lớn. Nhưng cho dù là bốn phía nước mưa ào ào, thanh âm này vẫn rõ ràng, bị Mạnh Hạo nghe được. Tâm Mạnh Hạo bị chấn động mãnh liệt, trầm mặc một lúc, hắn chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi nhà gỗ. Tùy ý mưa dính trên người, đi đến trước mặt Hứa Thanh. Mặt đất trương ướt, gió rét thổi tới, thân thể Mạnh Hạo rét lạnh, bộ dáng của hắn càng thêm tang thương. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo biến thành hình dáng nào, ở trong mắt nàng đều là thiếu niên trên đại thanh sơn năm xưa, đều là sư đệ của nàng. Mưa ở bên cạnh họ rơi xuống, cũng có một chút rơi xuống giữa hai người. Nhưng mảnh mưa này không thể cản trở ánh mắt hai người ngắm nhìn lẫn nhau. Mang ta đi, vãng sinh đồng. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất mãnh liệt hơn. Hắn phải tiếp tục sống, hắn muốn vãng sinh ra lần luân hồi thứ hai của bản thân. Vì mình, vì sự không cam lòng trong lòng mình, vì Hứa Thanh, vì tất cả thân bằng hữu hảo trên thế giới này của hắn. Hứa Thanh cười, khẽ gật đầu, đi lên trước, kéo tay Mạnh Hạo. Trên mặt có chút ít ửng đỏ, tựa vào lòng ngực đã gầy yếu đi của Mạnh Hạo. Dường như vào lúc này, thời gian vĩnh hằng động lại. Không biết khi nào mà mưa đã ngừng. Khi cầu vòng trực trở xuất hiện trong sáng sớm, ở trong cầu vòng trực trở, Hứa Thanh và Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng tới chân trời xa xa. Mạnh Hạo không thể phi hành, nhưng hắn có pháp bảo phi hành. Dưới sự khống chế của Hứa Thanh, phi toa ở cầu vòng phảng phất như màu sắc trực trở. Thứ tám của cầu vòng dần dần đã đi xa. Thời gian trôi qua, với lực lượng phi toa, từ Triệu Quốc năm đó đến Vãng Sinh Động, chỉ cần 10 ngày. 10 ngày sau, bọn hắn xuất hiện ở vòng ngoài Vãng Sinh Động. Sắc mặt Mạnh Hạo càng tái nhợt hơn. Càng đến gần Vãng Sinh Động thì Mạnh Hạo càng cảm thấy sinh cơ sớm đã khô kiệt trong cơ thể mình càng khô héo, khí tức tử vong càng ngày càng đậm hơn. Cái này, vào năm đó khi hắn đi đến nơi này, không giống nhau. Có lẽ khi đó, vì sự môn đại phụ xuống khiến mọi thứ trong này có sự thay đổi. Mà lúc này, sự môn đại đã đi vào trong Vãng Sinh Động, khiến tất cả mọi thứ lại khôi phục thành bộ dáng vốn có. Tử huyệt của sinh mạng. Vãng Sinh Động, người sống không thể đến. Khí tức tử vong khiến thân thể Mạnh Hạo càng hư nhược hơn. Nhưng đồng thời, cũng tại khí tức đồng đậm này, Mạnh Hạo cảm nhận được một tia cơ hội tồn tại. Trước khi chết tiến vào vạn sinh, sau khi chết mới có mệnh nghịch thiên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đi về phía trước. Mới vừa đi ra vài bước, Hứa Thanh đã đỡ cánh tay hắn. Khi Mạnh Hạo quay đầu lại, Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo không nói chuyện, trong mắt kiên định, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Người sống không thể vào chỗ này. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh cười nhạt một tiếng, lôi kéo Mạnh Hạo đi vào trong phạm vi Vãng Sinh Động. Khoảng khắc khi bọn họ đi vào, trong nháy mắt, Mạnh Hạo hư nhược mãnh liệt, thân thể hắn nhanh chóng khô héo, cả người dường như thiêu đốt vô hình, mỗi một bước đi ra, mỗi lần lại gần vãng sinh động, thân thể hắn, linh hồn của hắn, mọi thứ của hắn đều đang kịch liệt hao phí. Cùng lúc đó, trong vãng sinh động, lúc này có hơn 10 cổ khí tức từ trong động lan tràn ra. Lạnh như băng nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thanh bước chân vào phạm vi vãng sinh động.